Sơn rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM đưa cho Vân. Vân lùi lại không muốn cầm. Sơn tiến lại cầm tay Vân và đập vào tay cô chiếc thẻ. Em cầm lấy mà tiêu xài. Tiền anh kiếm đủ cho em cuộc sống sung sướng. Còn nữa, em thích xe gì? Anh sẽ mua cho em để em tiện đi mua sắm, đi chơi, cà phê. Với bạn, mỗi lúc anh không có ở đây. Vân im lặng. Cô nghĩ mình bước vào căn nhà này với tư cách bị gán nợ. Bởi vậy cô không mong chờ hay đòi hỏi gì nhiều từ Sơn. Với cô có được chỗ ăn ngủ và sống một cuộc sống bình dị lúc này thì chẳng mong gì hơn. Thấy Sơn cương quyết, cô cũng miễn cưỡng cầm và thỉnh cầu Sơn một việc. Cảm ơn anh, nhưng anh có thể giúp tôi một việc nữa được không? Sơn gật đầu. Một việc chứ 10 việc anh cũng làm, chỉ cần em vui là được. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Đã lâu tôi chưa gọi về nhà, chắc ba mẹ tôi lo lắm. Sơn mỉm cười gật đầu, bước lại chỗ ngăn kéo, mở tủ anh lấy ra một chiếc iPhone mới cứng đưa cho Vân. Đây, từ giờ nó là của em. Anh chưa cài mật khẩu, tùy em cài đặt theo ý thích. Tiền anh nạp đầy thẻ, muốn gọi cho ai tùy em. Nhìn Sơn cô nghẹn ngào, giá mà chồng cô đối xử với cô tốt như Sơn thì hay biết mấy. Sơn quay lại Vân, vỗ nhẹ nhẹ vào vai, ân cần nói. Mọi việc qua rồi, cứ ở lại đây với anh sẽ tốt với em. Bên kia, Kiều đang sắp xếp đồ, thấy ông chủ và Vân thân mật, Kiều xị mặt, lườm Nguyễn Vân một cái thật dài, bỏ đi ra ngoài. Đêm tối, gió ngoài thổi vi vu, ngồi trong phòng Đạt nhưng Nhung vẫn nghe rất rõ. Đạt từ phòng tắm bước ra, trên người cuộn mỗi chiếc khăn tắm. Nhung há hốc miệng nhìn Đạt thèm muốn, nuốt nước miếng ực ực. Sao thế? Em không thích anh vậy à? Nhung nũng nịu. Đâu có, nhưng em thích anh không mặc đồ hơn. Họ vồ vập quấn lấy nhau như hai con thú hoang vờn nhau giữa thiên nhiên hoang dại. Bất chợt Nhung nhìn ra cửa sổ, thấy Hoa đứng đó. Mặt Hoa xanh như tàu lá, từ từ chuyển sang tối đen. Hóp mắt sâu hoáy, Hoa đưa tay gỡ từng miếng thịt trên mặt, đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Thấy Nhung nhìn mình đang rên rỉ, Hoa lột thêm một miếng thịt trên mặt đưa lại cho Nhung, nói giọng ma mị. Cô Nhung, ngon lắm, ăn đi, ăn đi. Hoa cười ha hả, vườn cánh tay dài về phía Nhung, lưỡi thè dài đỏ chót liếm lên bầu ngực căng cứng của ả. Bên kia Đạt cũng đang liếm. Nhung nhìn ghê tởm muốn la lên mà miệng cứng nhắc chẳng la được. Lưỡi Hoa liếm đến đâu là dòi bọ trong miệng Hoa rớt ra đến đó. Nhìn thất kinh, Nhung vùng vẫy, cúi xuống nhìn Đạt vòng lưỡi qua bên này liếm. Đạt liếm cả vào bãi dòi bọ đang lúc nhúc bò trên ngực ả. Cố hết sức đạp Đạt thật mạnh, văng xuống đất. Ả hét toáng lên trong sợ hãi. Ma, có ma, biến đi, đồ con quỷ. Đạt té xuống đất nhăn mặt, xoa xoa cái mông, Đạt hét lên. Em điên à? Là anh đây mà. Nhung hoảng hồn bật dậy, bò lồm ngồm xuống đỡ Đạt giọng run run. Em xin lỗi, là cô ta. Đạt mất hứng lầm bầm đứng dậy, gạt phát Nhung sang một bên, kéo chăn trùm kín mít đi ngủ. Mai vẫn thức, cô nghĩ tới cảnh Sơn bên Vân lại giận run người. Nắm tay thật chặt, miệng nghiến răng đấm đùng đục xuống gối. Còn điếm, còn khốn, mày cứ chờ đấy. Này mày cướp mất hai người đàn ông tao yêu nhất trên đời. Tao thề mày sẽ không được hạnh phúc. Nhìn mình rũ rượi trong gương, Mai lấy lại bình tĩnh. Bước tới bàn trang điểm lấy trong ngăn kéo thỏi son của Vân. Hôm sinh nhật Vân mà Đạt mua tặng. Mai đưa son lên môi, tô nhưng kỳ lạ thật. Son tự chảy thành dòng nước, sệt sệt mùi tanh như máu. Phút chốc miệng Mai nhôm nhớp đầy máu, nhìn như ma nữ hút máu trong mấy bộ phim kinh dị. Cô điên tiết ném thẳng cây son vào gương. Cây son gãy nát bét, chảy thành dòng chữ đỏ như máu viết trước gương. Mày sẽ phải chết. Điên loạn, ả hét lên đập phá đồ đạc trong phòng. Phía bên kia Nhung nghe Mai hét liền chạy sang đập cửa. Mai, có chuyện gì thế? Tông cửa mạnh chạy vào phòng, thấy Mai bể bộn quần áo, giày dép, son phấn vương vãi khắp phòng. Trên gương vẫn còn hàng chữ được viết bằng máu đỏ chót. Mày sẽ phải chết, mà Nhung lạnh sống lưng, nhìn Mai điên loạn đang la hét. Nhung bước lại tát Mai một bạt tát để Mai tỉnh. Im ngay đi, tỉnh lại đi. Bộ cô muốn cho cả nhà này biết âm mưu của chúng ta hay sao? Mai lúc này nhìn thật thê thảm, miệng còn dính đầy máu, mắt liên tục đảo xung quanh, miệng lắp bắp. Nó vẫn còn sống. Nó vẫn ở trong ngôi nhà này. Tôi không thể sống như vậy được nữa. Tôi phát điên mất. Nhìn tôi đây này, chúng ta sẽ nghĩ cách. Giờ cô mau ngủ đi, mạnh mẽ lên mới nghĩ ra cách chống lại cô ta chứ. Gió ngoài vườn thổi xào xạc, chiếc ghế đù lắc mạnh kêu ken két, mặc dù chẳng có ai ngồi. Trong đêm tối phía cuối góc vườn, bà Vú đang đón rén bưng một khay đồ cúng ra bày. Bà đốt nhang lạy tứ phía khấn lẩm nhẩm. Hòa ơi, con sống khôn chết thiêng xin đừng về phá Vú nữa. Muốn Vú làm gì thì báo mộng cho Vú. Vú hứa sẽ giúp con. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dứt lời gió ở đâu kéo tới thổi mạnh, bật tung những thứ bà Vú vừa đặt cúng. Bà cây nhang bốc cháy bùng bùng. Quá hoảng, bà Vú bỏ chạy. Bên phía ghế đu phát ra giọng cười the thé. Bà không dám quay lại nhìn, cố nhòi người về phía trước. Hoa nhìn theo bóng bà Vú đưa cánh tay thật dài ra, túm vạt áo kéo bà Vú lại. Mồ hôi vã ra như tắm, bà khóc lóc chắp tay lại van xin. Hoa ơi, tha cho Vú. Trước giờ Vú không hại con bao giờ. Tha cho Vú. Tiếng cười tắt lịm. Bà Vú từ từ mở mắt. Giật mình bà thấy Hoa ngồi bên cạnh, mặt buồn rười rượi nhìn xa xăm. Giọng Hoa nói sâu thăm thẳm như của người cõi âm. Cô nói với Vú. Con chết thảm lắm. Vú ơi, con chết thảm lắm. Ừ, Vú biết rồi. Nhưng sao con chết vậy? Trên lầu, bà Tuyết để ý hành động của bà Vú từ nãy tới giờ. Bà khoanh tay bập môi lọc bọc. Quái lạ, khuya lắc khuya lơ mà bà ta ra vườn làm gì nhỉ? Già rồi lẩm cẩm chăng? Cố nhau mắt về phía chiếc ghế đu, bà nhìn lờ mờ thấy sáng một cô gái đang ngồi đu đưa trên đó, mái tóc xõa dài. Bất chợt cô gái quay mặt lại nhìn bà, trên khuôn mặt đầy máu, cái miệng há dài tới tận tai nhìn bà cười lắc lẻ. Giật mình bà lùi lại té bạch xuống nền nhà. Thấy vợ té, ông Cảnh buông tờ báo ngạc nhiên hỏi vợ. Bà sao thế? Đang đứng tự dưng té. Ông ơi, nhà mình có ma. Có ma ông ơi. Ông Cảnh tặc lưỡi. Bà bị sao thế? Một đứa nói có ma tôi đã ngán lắm rồi nha. Giờ lại thêm bà. Miết mà nhà này điên hết cả rồi. Bà Tuyết vẫn chỉ tay về phía cuối vườn. Trên gương mặt vẫn lộ vẻ hoang mang, sợ hãi. Thấy vợ vậy, ông Cảnh chạy lại đỡ. Ông đưa mắt nhìn ra phía cuối vườn. Không có ai cả. Chiếc ghế đu cũng không còn đưa ken két nữa. Tối nay Sơn không kịp về căn biệt thự vì anh phải giải quyết một số công việc. Anh điện về dặn Kiều phải nhắc mợ chủ ăn uống đầy đủ. Kiều vâng dạ nhưng thực ra cô chẳng ưa Vân ngay từ lần gặp đầu. Trong nhà ai cũng biết Kiều yêu thầm ông chủ. Nhưng với Sơn, Kiều chỉ là một người giúp việc bình thường. Vân không xuống nhà ăn. Cô rất mệt sau vụ sảy thai, cô cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đang thiêu thiêu ngủ, cô giật mình. Có bóng ai đó lướt qua rất nhẹ trên cửa sổ. Từ từ bay qua bay lại, rồi đứng nhìn cô chằm chằm. Hoảng quá, cô lên tiếng. Ai đó? Không ai trả lời. Cô xỏ chân vào đôi dép chạy ra cửa xem có ai không. Kỳ lạ, rõ ràng hồi nãy có cái bóng bay vấp với qua cửa sổ, mà giờ đã biến đâu mất tiêu. Kiều bê đĩa đồ ăn lên phòng, ghé sát tai vào bên cửa xem Vân đang làm gì. Chưa kịp gõ cửa, bất ngờ trong phòng Vân mở tung cánh cửa, làm Kiều xém chút ngã. Kiều giận dữ hỏi Vân. Cô định mưu sát tôi à? Vân nhìn Kiều không chút biểu cảm. Tính khí của Kiều cũng chanh chua y hệt tính cô em chồng của cô. Nói với người lớn cứ nói trống không, không dùng kính ngữ cũng chẳng vâng dạ. Vân đã quen với điều đó, vì thế khi qua bên này sống thấy tính cách của Kiều như vậy, Vân chẳng lấy gì làm lạ. Cô chỉ cười nhạt rồi đáp. À, cho tôi xin lỗi cô Kiều. Tại hồi nãy tôi thấy có bóng ai đó đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Tôi còn tưởng ăn trộm nên mới tông cửa phòng ra xem. Ai ngờ là cô. Xì, đừng tưởng ông chủ để ý tới cô mà cô lên mặt ở đây. Trong căn nhà này trên cậu chủ còn có ông bà chủ. Thường cuối tháng ông bà ghé đây một lần để nghỉ ngơi. Nói trước, ông bà chủ không ưa mấy cái loại gái rẻ tiền cậu chủ nuôi đâu, nên cô đừng ở đây lên mặt. Nói xong, Kiều đẩy Vân qua một bên bước vào phòng. Đặt đĩa thức ăn xuống thật mạnh tới nỗi, đồ ăn trong đĩa vương vãi ra cả bên ngoài. Kiều nhìn Vân lườm nguýt, nói vẻ khó chịu. Mau tới mà ăn đi. Ăn xong tự bê xuống dưới nhà, tôi không đành vòng lên dọn dẹp nữa đâu. Vân nhìn Kiều thấy thái độ vậy, cô nuốt cũng chẳng vô. Ngồi xuống bàn bê đĩa đồ ăn lên, cô thả lỏng tay ra, và chiếc đĩa rơi vỡ tung tóe. Choang! Vân nhìn Kiều cười nhếch mép. Kiều tức điên lên trợn mắt chỉ vào mặt Vân thét lên. Cô! Sao cô dám? À, tôi không cố ý. Cô Kiều chịu khó dọn dẹp lau sạch phòng cho tôi nhé. Giờ tôi phải gọi điện cho anh Sơn. Dọn cho sạch. Khi nào xong, báo tôi biết. Cô, được lắm, tôi sẽ mách cậu chủ. Vân hất hàm nhìn Kiều tức giận. Từ trước tới giờ Vân chưa khi nào hành động như vậy. Nhưng từ khi bị Mai, Nhung và Đạt hãm hại và mất đi đứa con, thì tính cách sống bất cần của cô trỗi dậy. Vân cầm điện thoại xuống dưới nhà. Một cơn gió nhẹ thoảng qua xen lẫn mùi hương hoa nhài mát dịu. Cô đi theo mùi hương ra chỗ bụi hoa nở. Càng đi, mùi hương càng quyến rũ. Đèn trong vườn đã được chú Lâm bật sẵn từ chập tối. Nhìn khắp khu vườn lung linh ánh đèn và trăm hoa đua nở tạo lên khung cảnh thơ mộng đến lạ. Bỗng xa xa, vọng lại tiếng người con gái khóc thút thít. Cô tò mò tiến lại gần. Người con gái ngồi quay lưng lại phía cô mặc chiếc đầm ngủ lộng lẫy. Ai đó? Tại sao cô lại ngồi đây khóc? Cô là ai? Sao cô lại ngồi đây khóc? Cô gái vẫn ôm mặt khóc, dường như cô không để ý tới câu hỏi của Vân. Ngoài trời gió rít lên từng hồi, Vân cảm thấy hơi lạnh, cô đưa bàn tay lên ôm ngực xoa xoa cho bớt lạnh. Chợt cô gái càng khóc lớn, tiếng khóc có vẻ thê lương ai oán. Gió ngày một lớn, Vân nhìn cô gái cũng thương xót. Tiến lại gần hơn, cô giơ tay định vỗ vai cô gái thì giật mình. Mợ chủ, khuya rồi sao mợ còn ở đây? Tiếng chú Lâm đằng sau làm cô giật thót mình. Cô rụt tay lại. Trên gương mặt cô vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ sau câu chú Lâm hỏi. Cô nhẹ nhàng đáp. Ôi, chú làm con giật mình. Xin lỗi cô chủ, nhưng tôi có gọi mấy lần mà cô không nghe. Cô làm gì ở đây giờ này? Cháu có người... Vân chỉ tay về phía sau hướng cô gái ngồi khóc. Chú Lâm nhìn theo hướng tay Vân chỉ. Chú nhún vai nói với Vân. Tôi không thấy gì cả. Làm gì có ai ngoài tôi và cô? Vân ngạc nhiên quay lại. Đúng là không có ai thật. Cô bàng hoàng giây lát ngạc nhiên hỏi. Kỳ lạ. Nãy cháu thấy một cô gái mặc một chiếc đầm ngủ rất đẹp ngồi đây cơ mà. Cô ấy còn khóc rất lớn. Chắc cô chủ hoa mắt rồi, chứ tôi đâu thấy ai. Vân há hốc miệng đảo mắt xung quanh tìm cô gái nhưng không có ai cả. Cô thầm nghĩ chắc mình bị hoa mắt. Trở về phòng nằm trên giường, Vân vẫn miên man nghĩ về người con gái đó. Rồi cô tự nhủ quyết tâm phải tìm cho ra được sự thật. Đôi mắt cô nặng trĩu, Vân từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Cô mơ mình đang đi dạo trong vườn, đi mãi, cô thấy một căn nhà nhỏ xa căn nhà lớn cô đang ở. Bên trong căn nhà phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cô hơi sợ lùi lại vài bước định bỏ chạy, thì phía trong căn nhà lại phát ra tiếng kêu cứu. Quá tò mò và sợ ai đó cần giúp đỡ, cô lấy hết can đảm tiến về phía ngôi nhà. Cửa bị khóa bên trong, xung quanh cây cối tùm khẽ đưa tay hé mở cánh cửa sổ bị bung chốt. Cô ghé mắt vào xem ở trong đang xảy ra những gì. Trong nhà có 4 người, 2 nam và 2 nữ. Một phụ nữ trung niên ngồi quay lưng lại phía cô, nên Vân không thấy mặt. Hai người đàn ông nhìn mặt rất hung tợn, xăm trổ đầy mình. Trên ghế là một cô gái rất xinh đẹp đang bị trói. Cô bị cột hai tay ra phía sau, miệng bị bịt băng keo và chân bị khóa vào ghế. Cô gái liếc mắt về phía Vân như muốn cầu cứu, chợt một giọng nói đanh đá vang lên, xóa tan không khí im lặng. Đưa bình axit lại đây, mau! Một tên đứng cạnh người phụ nữ mới ra lệnh, chạy lại cầm chiếc bình axit đặt cạnh cô gái bị trói. Anh ta nói với người phụ nữ đó bằng giọng kính trọng. Bà chủ, đây là thứ bà cần. Người phụ nữ lấy bình đổ hết chỗ axit đó vào một chiếc bình xịt. Bà ta bắt đầu hành hạ cô gái, mặc cô gạo khóc van xin. Nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mà xịt. Phút chốc mặt cô cháy xèo xèo từng miếng thịt trên mặt biến dạng. Bà ta thấy vậy cười điên đảo khoái chí. Cô gái đau quá gào lên và ngất lịm. Vân kinh hãi, ngã bật về phía sau. Cô hét lên trong cơn mơ. Không, không, các người không được làm vậy. Ác độc, dã man. Chợt Vân choàng tỉnh, nhìn khắp căn phòng thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ trong đêm đầu tiên cô đến. Dưới nhà Kiều giận dữ, miệng lào bào nguyền rủa Vân không ngớt. Dì Vụng thấy Kiều như vậy chép miệng lắc đầu. Lại sao thế? Chẳng phải cậu chủ dặn là chăm sóc mợ ấy cho tốt hay sao? Cô ta thì hơn gì con? Sao con phải hầu hạ cô ta chứ? Nghe lời ta, bỏ cái ý định leo cao làm mợ chủ căn nhà này đi. Nó không hợp với kẻ ăn người ở như chúng ta đâu. Quay sang lườm dì Phụng. Kiều giận dì Phụng ra mặt sau câu nói ấy. Với Kiều, cô rất ghét ai nói cô là người ăn kẻ ở trong nhà. Phía cuối vườn, chú Lâm bê tô cơm vào căn nhà nhỏ cũ kỹ. Tiếng cánh cửa két két. Nghe cũng đến giận người trong đêm vắng. Đặt tô cơm trước mặt cô gái, ông nói. Lần sau cô đừng làm vậy nữa. Cô ấy là người mới tới. Nếu cậu Sơn biết cô làm vậy một lần nữa, sẽ không cho cô ở trong căn nhà này nữa đâu. Cô gái ngẩng mặt nhìn chú Lâm, nước mắt rưng rưng. Trên khuôn mặt biến dạng đầy sẹo này, ngoài hai con mắt lành lặn thì tất cả đều biến dạng. Chú Lâm nhìn cô lắc đầu thở dài rồi quay đi. Sáng hôm sau, Nhung xách về một can máu chó nhìn Mai vẻ đắc ý. Thấy Nhung hơi lạ, thắc mắc Mai hỏi. Đây là cái quái gì thế? Nhung mỉm cười giơ lên trước mặt nói với Mai. Đây là máu chó mực. Tôi phải nhờ người bên lò mổ giết mổ chó mới mua được đấy. Mai nhăn mặt ghê tởm. Đưa tay lên mũi, bịt lại, nói tiếp. Sao lại là máu chó? Cô nói có cách giải quyết, thì ra đây là cách đó hả? Đúng rồi, tôi đã tìm hiểu thường các vong hồn rất sợ máu chó mực, nên tôi đặt mua nó. Lát chúng ta quét quanh ngôi nhà, đảm bảo cô ta không dám tới phá nữa. Mai nhìn Nhung gật đầu. Ngoài cách Nhung nói thì quả thật cô không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Nói chuyện xong, cả hai dùng chổi thấm vào chậu máu chó quét vào chân tường quanh ngôi nhà. Phía trên ngọn cây ổi, Hoa đang ngồi vắt vẻo đu đưa nhìn họ. Cô cười the thé, chỉ tay vào hai người họ rồi nói trong giận dữ. Chúng mày phải chết! Chúng mày phải chết! Mai giật mình, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vỗ vai Nhung hỏi nhỏ. Này, có nghe thấy tiếng gì không? Làm gì có tiếng gì? Hình như tiếng cô ta đang cười. Thôi, đừng có ảo tưởng ra nữa. Mau lên, quét cho xong, chúng ta còn đi mua sắm. Đầu giờ chiều, ông Cảnh đi làm về, mặt hầm hầm vì bị người ta lừa mua phải lô đất đã quy hoạch. Trước giờ trong làm ăn, ông luôn cẩn trọng lắm. Vậy mà đợt này không hiểu sao ông cứ thiệt thòi thất bại đủ thứ. Nằm trên ghế thở dài, chợt ông nghe mùi tanh ở đâu bay lại. Ngó xung quanh ông gắt lên. Cái bà Vũ đâu? Ra đây tôi biểu. Vũ từ trong bếp chạy ra, vâng dạ. Dạ, ông chủ cần sai bảo gì tôi ạ? Bà dọn dẹp cái kiểu gì? Mà sao nhà có mùi tanh thế? Tôi mới dọn sạch sáng nay thưa ông chủ. Mặt ông Cảnh tối sầm lại, hít hít vài hơi. Đi ra phía ngoài nhà để xem mùi tanh phát ra từ đâu. Ông chợt thấy vết máu đã gần khô trên tường. Chỉ tay hỏi bà Vũ. Đây là cái gì thế? Nếu không nhầm nó là máu động vật. Bà Vũ đưa tay lên quẹt một chút đưa lên mũi người. Bà nhăn mặt nhìn ông chủ. Ông chủ, đúng là máu động vật ạ. Kẻ nào gây ra chuyện này thế? Tôi không biết. Nhanh lên, Vũ rửa sạch hết cho tôi. Tới chiều tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh này nữa. Ông vào nhà lầm bầm. Con với chẳng cái, lúc cần cấm thấy mặt đứa nào ở nhà. Mai và Nhung thong thả lái chiếc xe quanh thành phố. Nghĩ tới cảnh Sơn âu yếm Vân, à lại tức tối. Trong lòng không yên như sắp nổ tung. Đột nhiên Mai quẹo đổi hướng xe chạy. Tiếng thắng xe ken két kêu lên, làm Nhung giật mình. Này, cô sao thế hả? Tự dưng đổi hướng không báo trước, làm tôi hết hồn. Mai nhếch mép cười không thèm trả lời. cô tăng tốc lướt vù vù thẳng hướng căn biệt thự của Sơn. Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn biệt thự lộng lẫy. Trời đã ngả bóng xế chiều, làm cho khung cảnh càng trở lên thơ mộng. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi nhẹ, làm bay mái tóc bồng bềnh của Mai. Bước xuống xe, Mai vuốt mái tóc ngược về phía sau. Nhìn Mai lúc này thật xinh đẹp, nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại là một con người độc ác, dữ tợn. Dạo trước Đạt đã vài lần đưa Mai tới đây chơi, nên Mai đã kịp kết thân với Kiều. Lần này trước khi tới, Mai đã gọi điện báo cho Kiều trước để cô đợi cổng. Nhung khá bất ngờ khi tới đây. Gỡ chiếc mắt kiếng hàng hiệu xuống, cô đảo mắt xung quanh một lượt rồi chép miệng. Trời ơi, nơi đây đúng là thiên đường mà. Mai nhếch mép cười, bĩu môi nói mỉa Mai Nhung. Sao thế? Cô thèm muốn sự giàu có nhanh vậy sao? Mà người như cô chắc chẳng bao giờ có cơ hội làm chủ những căn biệt thự như thế này nhỉ? Mai hất hàm bước vào. Nhung nhìn theo cũng nhếch mép cười. Con ranh, mày chờ đấy. Rồi tao sẽ dạy cho mày một bài học. Lúc này dì Vụng không có ở nhà. Ông Lâm thì được Sơn nhờ đi mua mấy số đồ dùng. Trong nhà chỉ có Kiều và Vân. Thấy Mai tới, Kiều đón Đạt chạy lại, nở nụ cười thật tươi chào Mai. Chị Mai tới đó à? Mời chị vào. Mai hất hàm hỏi Kiều. Cô ta đâu rồi? Kiều nháy mắt chỉ lên trên lầu. Dạ, cô ta đang ở trên phòng. Đưa tôi lên đó. Nói xong, Kiều dắt Mai và Nhung lên gặp Vân. Trong phòng, Vân đang ngồi bên cửa sổ. Cô vẫn cố nhìn xuống căn nhà cuối vườn dưới những tán lá cây rộng lớn. Cô Vân, cô còn thức không? Kiều hỏi lần thứ hai, Vân mới trả lời. Vào đi. Quay lại, cô ngạc nhiên, đó không phải là Kiều, mà chính là Mai và Nhung. Họ nhìn Vân cười ha hả, tiến nhanh về phía Vân, kẻ giật tóc, kẻ bóp miệng, nhét hai viên thuốc vào miệng. Mai trợn mắt bịt mũi ép Vân nuốt. Hành động của họ nhanh đến nỗi Vân không kịp phản ứng gì. Nuốt đi con khốn, rồi tao sẽ cho mày lên thiên đường. Bị tấn công bất ngờ, nhưng Vân cũng kịp hiểu hai viên thuốc đó chẳng tốt lành gì. Thấy Vân đã nuốt, Mai từ từ buông tay. Vân muốn nghẹt thở, cô ho hù hụ, muốn ói những gì Mai vừa nhét vào miệng, nhưng đã muộn, cô đã nuốt nó vào bụng. Đạt từ khi bị Nhung cho uống bùa yêu, anh trở lên thất thần, công việc ngưng trệ. Các đối tác thấy anh hở hững với hợp đồng thì lần lượt hủy làm ăn. Cứ vậy chỉ trong một thời gian ngắn, công ty Đạt đứng trên bờ phá sản. Anh ngây dại luôn nghĩ về Nhung, lúc nào anh cũng muốn làm mấy chuyện ấy với cô. Thi thoảng ở trong phòng một mình, anh cứ thơ thẩn tự cởi quần, đi đi lại lại trong phòng như kẻ mộng du gọi tên Nhung. Nhung ơi, em đang ở đâu? Em ở đâu? Bà Tuyết thấy Đạt ngày một khác lạ, bà hoang mang cầm điện thoại gọi cho Mai. Những tiếng tít tít ngân dài. Mai không nghe máy, bực mình bà lẩm bẩm. Con nhỏ này, đi đâu cả ngày nay không thấy mặt. Trong thành phố, tại cửa hàng quần áo, Sơn đã chọn được mấy bộ váy và quần áo cho Vân. Anh liếc xem thêm một lượt xem còn cần gì mua không. Anh gật gù xem ra mình mua đã đủ. Chú Lâm, chúng ta về thôi. Tối nay cháu muốn cô ấy mặc thật đẹp, ngồi dùng cơm dưới ánh đèn trong vườn, thưởng thức những phút giây tuyệt vời bên cháu. Ông Lâm cười tới gật đầu. Cậu chủ, mời ra xe. Trên đường về, ông Lâm quay sang hỏi Sơn về Vân. Trong ông vẫn còn nhiều thắc mắc vì sao Sơn lại làm vậy. Sơn mỉm cười huýt sáo. Anh nhìn ông Lâm rồi lên tiếng. Đơn giản là cháu thích cô ấy. Phải công nhận một điều, cháu chưa thích ai như cô ấy. Còn vì sao, sau này chú sẽ hiểu. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trong xe Sơn cười thật hạnh phúc. Trời nhá nhem tối. Lúc này Vân đã ngấm thuốc. Đôi mắt cô chịu nặng nhìn Mai và Nhung, hóa ra bốn cái bóng. Cô thấy mình bị ảo giác, chân tay mất hết sức lực. Kiều được giao nhiệm vụ đứng canh cửa, Nhung lên tiếng hỏi Mai. Giờ xử lý cô ta thế nào? Chắc giờ này anh Sơn cũng sắp về. Tôi và cô dìu cô ta xuống lầu. Phía cuối vườn trong căn biệt thự này tôi nhớ có một căn nhà nhỏ bỏ không. Chúng ta đưa cô ta vào đó. Tôi đã gọi cho thằng Vũ và thằng Phong. Chỉ chút nữa chúng sẽ tới. Cô định dùng cách cũ à? Đúng vậy. Rồi anh Sơn sẽ nghĩ cô ta dắt trai về nhà. Cô ta là loại đàn bà hư hỏng. Họ nhìn nhau cười đắc ý. nhìn Vân kiệt sức, họ lại càng thấy thú vị. Diều Vân ngang qua bụi nhại thơm ngát, Mai thấy lạnh buốt dọc sống lưng. Cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Dừng lại, cô đưa mắt về hướng bụi hoa đang tỏa hương thơm, cô lại rùng mình dựng tóc gáy. Nhưng thấy vậy hỏi Mai, sao thế? Cô thấy gì à? Mai lắc đầu, không, chỉ là tôi hơi lạnh. Nhung hờm một tiếng, vậy mau đưa cô ta vào trong thôi. Đi gần tới căn nhà cuối vườn, cả hai nghe tiếng ai đó ngồi khóc thút thít. Tiếng khóc rất gần, Mai hỏi lớn, ai đó? Ai ở đó thế? Ra đây mau, đừng để tôi tóm cổ. Tiếng khóc ngày một lớn. Bên cạnh gốc cây me có bóng một cô gái mặc bộ đồ trắng toát, mái tóc dài chấm đít. Cô đang ôm mặt khóc. Mai hơi sợ. Cô sợ mình lại nhìn thấy khuôn mặt Hoa đầy máu trước khi chết. Mai lấy hết can đảm quát lớn, là ai đó? Ra đây mau, mau! Cô gái bên gốc cây me từ từ quay đầu lại, vén mái tóc dài xõa kín mặt, từ từ hiện ra khuôn mặt méo xẹo, sần sùi biến dạng. Trên khuôn mặt còn mỗi một nửa cái miệng, đôi mắt còn nguyên nhưng lòng tử bị giãn trắng tinh nhìn kinh hãi. Chiếc mũi trũng xuống thật sâu, nhìn giống gương mặt một con quỷ. Cả hai vội thét lên, quăng Vân xuống đất. Trời ơi, nữ quỷ, có quỷ, cứu với, cứu với. Họ không ai bảo ai, lấy hết sức chạy thật nhanh ra phía chiếc xe ngoài cổng. Quá hoảng hồn, Mai nổ máy phóng xe đi vun vút. Cô gái trong vườn nhìn Vân nằm dưới đất, ngồi sụp xuống, cô đỡ Vân dậy. Cô lay nhẹ để Vân tỉnh. Sợ Vân tỉnh dậy nhìn cô sợ hãi, cô phải lấy khăn che đi khuôn mặt ác quỷ của mình. Khuôn mặt này cách đây 2 năm về trước cũng là một cô gái xinh đẹp hiền dịu. Ấy vậy mà vẫn chưa tỉnh. Với 2 viên thuốc ngủ thì phải tới sáng mai cô mới tỉnh. Diều Vân vào căn nhà nhỏ, cô đặt Vân trên giường nhìn Vân thương xót. Bầu trời đêm nay thật đẹp, ngàn sao lung linh soi sáng một khoảng vườn tăm tối. Mùi thơm của những bông hoa nhài đang nở khiến lòng cô nhẹ. Cô bước tới bên gò đất nơi có bụi nhài nở rộ, ngồi bệt xuống, cô xoa lên gò đất, nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt biến dạng. Trong cơn mê, Vân lại thấy mình đi tới căn nhà nhỏ phía cuối vườn, vẫn là giọng nói của người phụ nữ trung niên ấy vọng ra. Tụi bay, tạt nước cho nó tỉnh lại, tao chưa muốn nó chết. 2 tên xăm trổ bê chậu nước tạt thẳng vào cô gái bị trói trên ghế. Đau đớn, cô gái cố gượng đôi mắt lên nhìn họ. Mặt cô bị phỏng đỏ chót, trên mặt và khắp người đầy rẫy những vết thương do axit gây ra. Người phụ nữ trung niên cầm chiếc kìm tiến lại về phía cô gái hành hạ tiếp. Dùng chiếc kìm trên tay nhổ từng chiếc móng chân, bịt bịt đến tưa máu. Cô gái quá đau đớn, chẳng còn sức để kêu. Miệng cô ú ớ rồi lại ngất lịm. Thấy cô đau vậy, người đàn bà kia rất vui. Bà ta ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Chợt từ đâu Sơn tông cửa và quát lớn. Tất cả dừng lại đi, đã quá đủ rồi. Gần 1 giờ, Sơn và ông Lâm vừa lúc cũng về tới nhà. Thấy cậu chủ về, Kiều vội ra đón, miệng cười thật tươi nói với Sơn. Cậu chủ đã về. Sơn thở ơ hỏi nhạt. Vân đâu? Kiều xị mặt. Em không biết, ăn xong thì cô ấy nói ra ngoài có việc đến giờ vẫn chưa về. Có khi lại hú hí với ai rồi cũng hay. Sơn quắc mắt giận dữ. Im miệng, nếu cô còn nói cô ấy như vậy một lần nữa thì cuốn xéo khỏi căn nhà này. Kiều cố lén cơn giận. Hai tay siết chặt vạt áo, hàm răng cắn chặt, đôi môi đang run lên vì giận. Sơn cầm điện thoại bấm số gọi cho Vân. Điện thoại trên lầu kêu reng reng. Sơn ngạc nhiên chạy lên lầu. Anh suy nghĩ. Ngộ thật, điện thoại đây nhưng người ở đâu? Nhìn qua cửa sổ xuống khu vườn, anh thấy bóng người đi qua đi lại. Cô gái ngước nhìn Sơn như muốn nói điều gì đó rồi mất hút trong màn đêm sương lạnh. Sơn đứng bên cửa sổ, anh suy nghĩ về ánh mắt đó. Anh không sợ gương mặt ấy, vì chính anh là người cho cô gái ở lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, búng tay rắc một cái. Đúng rồi, căn nhà cuối vườn. Phóng thật nhanh xuống lầu gọi chú Lâm đi cùng. Cả hai tiến về ngôi nhà phía cuối vườn. Dưới quê, ông Tư và bà Hậu từ hôm Vân gọi về thì vui hơn hẳn. Ít ra ông bà cũng biết cô vẫn khỏe. Vân nói với ba mẹ đừng lo cho cô, có dịp cô sẽ về thăm gia đình. Ông Tư rít điếu thuốc lào từ từ nhả khói, khuôn mặt khắc khổ đăm chiêu nhìn xa xăm trong màn đêm yên tĩnh. Thi thoảng mấy con chó ông nuôi lại sủa ăng ẳng. Có bọn chúng đôi lúc ông thấy cuộc sống này bớt nhạt nhẽo. Mai chạy thẳng xe về nhà, cả hai chưa hết hoảng hồn nhìn nhau mặt tái mét. Vừa bước vào trong phòng, ông Cảnh đã quát lớn. Cả ngày con đi đâu? Sao không phụ ba làm việc? Tới tuổi này rồi mà cứ đú đờn theo mấy đứa nhà quê vô học thì có ngày húp cháo con ạ. Nhung liếc nhìn ông Cảnh với vẻ mặt hơi chạnh lòng. Cô biết ông Cảnh nói vậy là nhắm vào cô. Giải thích một hồi xong, cả hai xin phép về phòng. Trời đang yên, bỗng nổi gió vù vù. Mai chạy lại cửa sổ khép cánh cửa lại. Cô nhìn xuống cuối vườn, chiếc ghế đu cứ lắc qua lắc lại thật mạnh, như có người ngồi trên đó. Cô vội chốt cửa lại, miệng lẩm nhẩm. Không sao, không có gì. Chỉ là gió lớn chiếc ghế tự đu đưa mà thôi. Không sao, không sao. Bên phòng của Đạt, Nhung vừa mở cửa bước vào. Thấy Nhung, Đạt chạy lại ôm hôn ngấu nghiến như một con thú ăn mồi. Nhung cố đẩy ra vùng vằng chống cự, vì lúc này cô không còn tâm trạng để hứng thú. Thì Đạt càng mãnh liệt, xé bung lớp áo Nhung đang mặc để lộ cơ thể trắng mốt. Anh nuốt nước miếng ực ực, tỉ Nhung xuống giường. Mai khóa chặt các cửa, nhìn Hoa, Mai đã thấy sợ, nay nhìn thêm một con quỷ làm cô hoảng sợ. Đưa tay lên vỏ mái tóc đến bù xù, miệng cứ nói nhả một mình. Quỷ, quỷ, đúng là có quỷ, quỷ, quỷ. Mở cửa nhà tắm, cô muốn tắm sạch những thứ dơ bẩn trên người, vòi nước xả đầy bồn tắm. Mai ngâm mình trong đó cảm thấy tinh thần thư giãn hơn. Cô nhắm mắt, tai đeo phone nghe một bài hát cô thích để cố quên đi những gì cô đã gặp phải ngày hôm nay. Bỗng có nước từ trần nhà nhỏ giọt xuống trán cô. Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt lạnh ngắt, tanh nồng. Cô đưa tay lên sờ vào, thấy nhơm nhớp, tanh tanh. Ngước mắt nhìn lên, cô bắt gặp khuôn mặt Hoa sát mặt mình, chỉ cách nhau vài centimet. Hoa nở nụ cười quỷ dị, cái miệng há rộng tới mang tai, khuôn mặt máu me nát bét. Từng giọt máu đang chảy xuống nhuộm đỏ gương mặt Mai. Phút chốc, nước trong bồn đã bị thay bằng máu. Mai gào lên sợ hãi, nhưng không ai nghe tiếng kêu cứu của Mai. Tính chạy khỏi phòng thoát thân thì Hoa cản lại, nắm tóc Mai dìm trong bể tắm. Đôi mắt Hoa đỏ ngầu trợn lên giận dữ, nói trong căm phẫn. Tao sẽ hành hạ mày từ từ. Bên phòng Đạt, Nhung đang rên từng nhịp. Phía căn biệt thự ngoại thành trong đêm tối, Sơn và chú Lâm đã tới được căn nhà cuối vườn. Tông cửa thật mạnh bước vào trong, anh thấy Vân nằm đó. Vân vẫn bất tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn ú ớ nói trong mơ. Độc ác, các người quá độc ác. Sơn dìu cô về phòng, anh sai Kiều lên thay đồ cho Vân. Kiều lườm Vân một cái, trong lúc thay đồ ả cũng kịp nhéo Vân đến bầm tím lúc Sơn không để ý. Chợt điện thoại Sơn reo từng hồi, anh nhìn điện thoại là mẹ anh. Sao bà lại gọi cho anh giờ này? Rời khỏi phòng, anh bấm điện thoại lên nghe. Alo, con đây má. Kế hoạch đã ổn, hai ngày nữa chúng ta hạ màn. Nhưng con chưa chuẩn bị xong. Mẹ Sơn giận dữ đáp. Im ngay cho mẹ. Ta không muốn vì thứ tình cảm bồng bột của con với con bé đó mà con làm sụp đổ tất cả. Sơn chưa kịp nói gì, bà đã cúp máy. Trong phòng, Kiều đã thay đồ xong cho Vân. Để Vân nằm ngủ, cô bước xuống lầu. Sơn đi vào nhìn Vân buồn bã. Anh yêu Vân thật, nhưng lại không thể trái ý mẹ. Đêm này với anh là một đêm dài nhất trong cuộc đời. Hôn nhẹ lên trán Vân, anh khẽ nói. Vân, cho anh xin lỗi. Nếu được lựa chọn ngay từ đầu thì anh sẽ không để em kết hôn với Đạt. Sơn thở dài buồn bã quay đi. Bên phòng, Kiều thấp thỏm lo âu sợ Vân tỉnh sẽ nói mọi chuyện cho Sơn biết. À đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó để vẹn toàn. Cầm chiếc điện thoại định gọi cho Mai, nhưng cô lại đặt xuống. Suy nghĩ một hồi, Kiều nhếch mép cười. Chỉ có người chết mới không nói được. Một kế hoạch ác độc lại được vạch ra. Kiều cầm gói thuốc chuột mình mới mua hôm trước, định mua về để đánh bả mấy con chuột trong bếp. Nhưng này cô lại muốn Vân uống. Nếu Vân chết, tội giết Vân sẽ thuộc về Mai và Nhung. Vì chiều nay chính Mai và Nhung ghé đây, còn có ý định giết Vân. À nghĩ là làm. pha một gói thuốc chuột vào ly nước bưng lên phòng Vân, ép cô uống. Mới đi được nửa đường, Kiều khựng lại. Ngẩng mặt lên thấy một cô gái tóc tai rũ sượi đứng trên đỉnh cầu thang nhìn xuống. Ánh mắt như có lửa, bộ móng tay dài ngoằng nhọn hoắt giơ lên. Lập tức chiếc ly trong tay Kiều bị đẩy lên không trung. Tay kia của cô gái xoay nhẹ năm ngón tay. Miệng Kiều bất chợt há ra, lãnh trọn ly thuốc chuột đang đổ sồn vào miệng. Kiều mắt trợn ngược bị quăng xuống nền nhà như một con nhái sùi bọt mép dãy đành đạch. Miệng, mắt, mũi, tai trào máu. Kiều chết tức tưởi. Trước khi chết, Kiều cố giơ tay chỉ về hướng cô gái. Cô là ai? Rồi tắt thở. Hoa từ từ bay xuống cạnh xác Kiều, nắm tóc giơ lên mặt, nở một nụ cười ma mị. Kẻ nào dám tổn thương mợ hai, tao sẽ giết. Tao sẽ giết. Sáng sớm hôm sau, Nhung uể oải thức dậy, cô chiếc áo choàng mặc lên người, cô sang phòng Mai để bàn tính mưu đồ mới. Khuya qua bị Đạt hành xác xong, à không ngủ được, nằm trên giường tới khuya. À đã nghĩ ra được kế mới nên mới sáng sớm đã qua phòng Mai để khoe. Gõ cửa mãi không thấy Mai mở cửa, Nhung tông mạnh cửa phòng bung chốt. Nhìn khắp căn phòng không có ai, cô gọi lớn. Mai, cô đang ở đâu? Đáp lại câu hỏi là tiếng im lặng. Chợt Nhung thấy cánh cửa nhà tắm hé mở, cô rón rén đi vào. Thấy Mai nằm bất động dưới sàn, máu trên chảy đã khô lại, nhịp thở yếu ớt. Nhung la thét lên để mọi người đưa Mai tới bệnh viện. Ông Cảnh, bà Tuyết thấy Nhung la sùm, bật ra khỏi phòng chạy tới phòng Mai. Vẻ mặt hốt hoảng, ông hỏi: có chuyện gì thế? Sao lại ra nông nỗi này? Nhung ấp úng đáp: Con không biết. Sáng con dậy sớm ghé phòng cô ấy xem tình hình thế nào thì đã thấy cô ấy nằm từ đây bao giờ. Mau gọi cấp cứu. Nhung gật đầu gọi cấp cứu. 15 phút sau, xe cứu thương tới chở Mai đi bệnh viện. Ông Cảnh, bà Tuyết đi cùng. Nhung ở nhà chờ Đạt dậy thì cùng đi. Một mình trong căn biệt thự to lớn, ngắm nhìn cơ ngơi này, sờ từng món đồ cổ, Nhung lại cười ha ha. Tất cả cuối cùng sẽ thuộc về ta. Ngắm chán cô, sực nhớ mình phải gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Người này giúp cô rất nhiều trong kế hoạch này. Cô mỉm cười nói với người bên kia giọng kính trọng. Alo bà chủ, là tôi đây. Kế hoạch đã thành công. Gia đình họ đang loạn hết cả lên. Giờ chỉ chờ bà chủ ra lệnh. Cúp điện thoại xong, Nhung đảo mắt xung quanh ngắm lại một lần nữa. À đang thầm nghĩ chỉ vài ngày nữa là tất cả sẽ thuộc về mình. Đạt từ trên lầu đi xuống, ánh mắt ngây dại. Thấy Nhung, Đạt chẳng buồn nói gì. Anh như người vô hồn bước ra khỏi cổng. Nhung nhìn theo nhưng không níu kéo, mặc cho Đạt đi trong vô thức. À càng vui khi Đạt bỏ nhà ra đi, vì ít ra không còn ai tranh giành tài sản này nữa. Đạt bước lang thang khắp những con phố. Anh thất thểu như kẻ mộng du, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm. Nhung ơi, em ở đâu? Nhung ơi, em ở đâu? Đạt đã phát điên sau khi bị Nhung bỏ bùa. Cuối cùng Vân cũng tỉnh. Cô ngạc nhiên vì mình vẫn nằm trong phòng. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc. Cô nhìn lên thấy cũng đã hơn 9 giờ sáng. Bụng cô sôi sùng sục vì đói. Từ hôm qua tới nay cô chưa được ăn gì. Định xuống khỏi giường, xuống bếp tìm thứ gì đó ăn tạm thì Kiều bước vào. Trên tay Kiều là một tô cháo hành thơm nức. Mợ chủ, dậy ăn cháo cho nóng ạ. Vân ngơ ngác ngạc nhiên vì thái độ của Kiều bữa nay hơi lạ. Biết Vân đang thắc mắc, Kiều mỉm cười quay sang nói với Vân. Là em, Hoa đây. Em mượn thân xác của cô ta để đi lại cho tiện. Vân há hốc miệng, mãi một hồi cô mới nói được vài câu. Là mượn xác sao? Vậy cô ấy đã chết rồi. Vân lờ mờ hiểu ra sự việc. Sẵn đang đói cô bật dậy, lại trước bàn có tô cháo ngồi ăn một cách ngon lành. Nhung đang nằm trên ghế. Chợt cô cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Phong và Vũ. Phong và Vũ là hai thằng đệ tử thân của cô. Chính Nhung là người sắp đặt để cho Phong hãm hiếp Vân ngày ấy. Nghĩ tới cảnh đó cô lại cười ha hả. Đang cao hứng thì bà Vũ đi vào. Trên tay bà là một giỏ đồ của Mai. Bà Vũ nói: bà chủ vừa gọi điện cho tôi nói cô và cậu Đạt nếu có vào thăm cô Mai thì đem ít đồ vào cho cô ấy. Đây là đồ của cô Mai, tôi đã chuẩn bị xong. Phiền cô đem vào cho cô ấy. Nhung nhìn bà Vú gật đầu. Bỗng cô nhớ ra là Đạt đã bỏ nhà đi từ sáng. Làm bộ không biết gì, cô nói lớn để bà Vú nghe tiếng. Thôi chết, anh Đạt đi đâu từ sáng tới giờ Vú có biết không? Bà Vú quay lại lắc đầu. Tôi không biết cô ơi, sáng giờ tôi đi chợ nấu ăn. Vừa rồi tới nhà thì bà chủ gọi báo cô Mai phải nhập viện nên tôi không biết cậu chủ đã đi đâu. Nhung quay mặt đi nhếch mép cười, rồi quay lại làm bộ xị mặt thương xót. Vậy tôi đem đồ vào bệnh viện trước. Lát cậu Đạt về thì Vú nói tôi vào viện thăm cô Mai nhé. Nói xong, Nhung vẫy chiếc taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe cô không ngừng nghĩ cách để hại Mai. Đạt đã bỏ đi. Giờ Mai nằm viện, nếu khiến Mai trở lên điên loạn hoặc tự sát nữa, thì kế hoạch của cô mới được gọi là thành công mỹ mãn. Nhưng còn ông Cảnh và bà Tuyết thì tính sao đây? Cứ miên man suy nghĩ, rồi Nhung cũng tìm ra được một cách vẹn cả đôi đường. Cô sẽ hạ Mai, còn ông Cảnh bà Tuyết thì để dành cho bà chủ ra tay. Chẳng phải bà rất hận gia đình họ hay sao? Nếu giao hai người này cho bà chủ xử lý, biết đâu cô đỡ phải ra tay giết thêm người lần nữa. Nghĩ là làm, cô cầm điện thoại gọi cho Vũ. Alo, tao đây. Tối nay bắt đầu hành động. Tụi bay chuẩn bị sẵn, khi nào tao alo thì tới đưa người đi. Rõ chưa? Rõ, nhưng xong vụ này tụi tao được chia bao nhiêu? Mày yên tâm, cái giá không dưới 2 tỷ cho hai cái mạng già. Như vậy được chưa? Vũ cười khoái chí, gật đầu rồi cúp máy. Chiếc xe cũng chạy vừa tới bệnh viện. Nhung xách túi đồ bước vào. Trong phòng là ông Cảnh và bà Tuyết đang túc trực bên Mai. Mai vẫn chưa tỉnh, cô mất máu quá nhiều, bác sĩ phải truyền máu gấp cho cô. Ông Cảnh thấy Nhung tới một mình thì hỏi. Còn cái thằng Đạt đâu? Sao nó không đi cùng cô? Dạ, anh Đạt đi đâu từ sáng sớm, đợi mãi không thấy anh về nên cháu tới đây trước. Đây là đồ của Mai, bà Vũ đã chuẩn bị sẵn. Nghe Nhung nói, ông thở dài. Dạo gần đây gia đình ông gặp quá nhiều việc, toàn là thất bại trong làm ăn. Con cái đứa thì ngơ ngơ, đứa lại té bất tỉnh. Chợt ông nhớ ra mình có công việc cần làm thì quay sang nói với bà Tuyết. Thôi, hai người ở lại đây, tôi cần đi công việc một chút. Mình lại đi đâu? Con nó còn chưa tỉnh mà. Chiều xong việc tôi ghé sau. Ông nhìn Mai nằm bất động thở dài. Đi ra tới cửa thì ông lại dừng lại nói với vào trong. Mà bà cũng đứng dậy đi, tôi cần bà ký một ít giấy tờ. Ở đây cứ để cô Nhung lo là được rồi. Nhung đang chưa biết làm cách gì để cả hai ông bà cùng về nhà. Nghe ông Cảnh nói vậy, cô như mở cờ trong bụng. Đúng rồi, đây là cơ hội tốt để cô ra tay. Chỉ cần hai người ấy về nhà thì Nhung có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thấy bà Tuyết còn chần chừ, Nhung được cớ thêm vào. Bác cứ về lo công việc với bác trai đi ạ. Thời gian qua Mai đối xử với cháu rất tốt, nên hai bác cứ yên tâm giao Mai cho cháu chăm sóc. Có gì cháu sẽ gọi cho hai bác liền ạ. Bà Tuyết nghe Nhung nói có lý, gật cù bà với chiếc túi xách trên tủ rồi đứng dậy nói với Nhung. Thôi được, vậy nhờ cô chăm sóc cho con gái tôi một chút, tối tôi sẽ quay lại. Hai người vừa về, Nhung đã nhìn Mai cười gian ác. Cô không ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Cầm chiếc điện thoại lên chụp hình, Mai nằm hôn mê trên giường. Nhung gửi hình ảnh qua Zalo cho bà chủ, không quên kèm theo một tin nhắn. Tôi sẽ xử lý cô ta, bà chủ yên tâm. Tối nay 9 giờ tối, tôi sẽ đem người tới cho bà chủ. Phía bên kia nhắn lại một cách lạnh lùng. Được. Sơn lái chiếc xế hộp tới một địa chỉ quán quen trên đường Lê Văn Sĩ. Trong quán là một phụ nữ trung niên, ăn mặc rất sang trọng. Từ đầu đến chân toàn đồ hiệu. Đó là bà Thúy, mẹ anh. Bà tuy ngoài 50 nhưng vẻ ngoài nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi tác, vóc dáng, kết hợp gu ăn mặc tinh tế, nhìn bà chẳng thua kém gái 30. Thấy Sơn tới, bà giơ tay ngoắc lại. Sơn nhìn mẹ thở dài từ trước đến giờ, nhiệm vụ nào bà giao anh cũng hoàn thành. Nhưng lần này con tim anh lại hướng về Vân. Anh biết có lẽ tình yêu của anh dành cho Vân không hẳn là tiếng sét ái tình nữa, mà nó là tình cảm thật xuất phát từ trái tim anh. Con sao thế? Mình dừng lại được không mẹ? Chúng ta trả thù như vậy là đủ rồi. Chỉ vì đứa con gái xa lạ mà con dám trái ý mẹ sao? Sơn thở dài buồn bã. Anh biết bao năm nay mẹ anh luôn sống trong thù hận, luôn tìm cách trả thù người đàn ông bội bạc mẹ con bà. Nhưng đã rất nhiều người phải chết và tổn thương rồi. Nghĩ tới đây anh muốn buông bỏ. Sao không trả lời mẹ? Mẹ, con yêu cô ấy. Tiếng ly nước bị bà Thúy đập bể. Hành động của bà khiến nhiều người xung quanh chú ý. Bà cầm ly nước lạnh còn lại trên bàn, tạt thẳng vào mặt cậu con trai mà bà đang cho là lạc lối. Bà muốn Sơn sau cú tạt nước ấy tỉnh mộng. Sơn ngồi im không nói gì. Anh biết mẹ anh đang giận, thì có nói gì bà cũng không nghe. Được lắm. Nếu con thích nó như vậy, mẹ sẽ khiến con bé đấy phải đau khổ. Người phụ nữ của đời con phải do mẹ chọn. Nói xong bà xách túi bước đi. Ra tới cửa bà móc điện thoại gọi cho chú Lâm. Là tôi đây. Bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay đêm nay. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày mai. Dạ vâng, thưa bà chủ. Tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bà tới. Cúp máy, bà nhếch mép vẻ khó chịu bước lên xe phóng về phía thành phố. Vân ăn xong, cô cảm thấy khỏe hơn việc đầu tiên cô muốn làm. Đó là xuống căn nhà cuối vườn gặp cô gái có bộ mặt kỳ dị đó để cảm ơn. Tuy bất tỉnh nhưng chút ý thức cuối cùng cô vẫn nhận ra người con gái ấy đã cứu mình. Mợ chủ định tìm cô ấy sao? Em biết ta nghĩ gì ư? Đúng vậy, cô ấy đang ở hướng Tây, để em theo sau giúp mợ. Vân gật đầu, cả hai xuống nhà ra vườn tìm người con gái bí ẩn đó. Đi ngang qua bụi nhài, Vân vẫn có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Nhưng nó chỉ thoáng qua. Rất nhanh chóng mùi hương lại kéo cô về thực tại. Thấy Vân đứng nhìn bụi nhài trên gò đất đắm đuối, Kiều vỗ vai hỏi nhẹ. Bộ mợ đã thấy bà ấy sao? Vân ngạc nhiên trước câu hỏi của Kiều. Đúng là cô thắc mắc kể từ khi đặt chân tới đây, bụi hoa này đã gây cho cô ấn tượng. Nó có một thứ gì đó rất khó nói, làm cho những ai đi ngang qua đều phải dừng lại ngắm nhìn, thưởng thức hương thơm dịu mát. Vân lắc đầu. Không, chị không thấy gì. Chỉ là mỗi lần đi ngang qua chị thấy lạnh sống lưng. Xác bà ấy đang nằm dưới gò đất này, nên bụi hoa mới xanh tốt vậy. Em nói sao cơ? Xác ai cơ chứ? Hoa lắc đầu. Em không biết, nhưng bà ấy chết lâu rồi. Nếu mợ chủ không sợ thì tìm chiếc đinh bị đóng trên mộ nhổ ra, mợ sẽ hiểu. Vân đứng chết lặng. Cô quá bất ngờ trước những gì Hoa vừa nói. Vân nhíu mày thấy khó hiểu, quay sang hỏi lại Hoa. Vậy em có biết vì sao bà ấy bị chết và chôn ở đây không? Lại còn bị đóng đinh trên phần mộ để làm gì? Hoa vẫn lắc đầu. Em không biết lý do bà ấy chết, nhưng bị đóng đinh trên phần mộ chắc chắn không phải người tốt. Họ làm vậy vì không muốn vong người chết về quấy phá. Vân nghe Hoa nói xong thì cô ngồi sụp xuống. Đưa tay sờ xung quanh xem có chiếc đinh nào như Hoa nói không. Tìm một lượt không thấy gì nhìn Hoa. Vân lắc đầu. Vân lại nhìn lại bụi hoa nhài cô chưa tìm dưới gốc cây. Những cơn gió nhẹ vẫn làm những bông hoa lay nhẹ, lắc lư từng nhịp như vẫy gọi. Lấy hết can đảm, cô đưa tay sờ quanh gốc hoa cuối cùng cô dừng lại. Vì mình vừa đụng phải thứ gì đó rất cứng. Nhìn Hoa, cô gật đầu ra vẻ đã tìm thấy. Hoa cũng gật lại và nói Vân rút thử lên xem là thứ gì. Vân dùng sức nhổ vật đó lên. Đó không phải là chiếc đinh, mà là một thanh kim loại bằng đồng đen bóng loáng. Hoa chố mắt nhìn thanh sắt, nói với Vân vẻ nghiêm trọng. Là thanh đồng đen ư? Người này ác độc thật. Đã không cho người ta siêu thoát, lại còn hành hạ người ta ngay cả khi chết. Ý em là sao? Thanh đồng này là vật trừ tà ma mà mấy thầy đạo sĩ hay dùng. Nó chuyên chém yêu trừ tà. Em nghĩ rằng người nằm dưới gò đất này rất đau đớn. Bên trong gò đất đột nhiên bốc lên một làn khói đen mỏng manh. Hoa nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đó nhìn cô và mợ Vân cười. Bà ấy gật đầu cảm ơn rồi từ từ biến mất. Phía bên gốc cây me, một cô gái kỳ dị đứng chứng kiến hết hành động của Vân. Cô rơi nước mắt từ bao giờ không biết nữa. Có lẽ đó là những giọt nước mắt thay lời cảm tạ. Đột nhiên Hoa liếc mắt về hướng cô gái đứng vù một cái. Hoa biến mất trước mặt Vân. Bay vèo vèo tới bên cô gái. Biết mình bị phát hiện, cô luống cuống chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Hòa đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Hòa đưa tay bóp xiết cổ cô gái nhấc bổng lên trước mặt. Nhìn mặt Hoa thật đáng sợ. Vân sợ Hoa làm tổn thương cô ấy, bèn chạy thật nhanh tới miệng không ngừng nói với Hoa. Hoa, em thả cô ấy ra đi, cô ấy vô tội. Nghe Vân nói, Hoa bắt đầu nới lỏng tay từ từ thả cô gái xuống. Cô gái ôm cổ thở phì phì. Hoa nhìn khuôn mặt cô ấy lại thấy thương cảm, nhìn sâu vào đôi mắt là nỗi buồn u uất. Vân chạy tới bên họ, vừa nói vừa thở đứt quãng. Cô ấy đã cứu chị. Hoa ngạc nhiên nhìn Vân hỏi lại. Cứu mỡ? Đúng vậy. Hôm qua Kiều, Mai và Nhung định hại chị, thì cô ấy xuất hiện và cứu chị. Cô gái gật đầu, miệng méo xẹo nói ú ớ không rõ nữa, nhưng nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt vô tội. Cô kéo chiếc khăn choàng cổ lên lau mắt, nhìn Hoa và Vân, rồi chỉ về hướng căn nhà cuối vườn. Vân và Hoa nhìn nhau gật đầu. Lúc này bên kia bụi hoa, ông Lâm đã bắt đầu theo dõi họ. Cầm ngay điện thoại lên, ông bấm số gọi cho bà chủ, vẻ mặt rất quan trọng. Alo, alo bà chủ, bà sắp tới chưa? Chúng nó đã đi vào trong căn nhà hoang rồi ạ. Giữ chân chúng lại, ta muốn một mẻ lưới tóm hết tất cả bọn chúng. Ông Lâm gật đầu rón rén từng bước đi tới phía ngôi nhà như sợ ai đó phát hiện ra mình, ngay cả thở lớn ông cũng không dám thở. Đứng nép sau cánh cửa, ông nhìn vào thấy ba cô gái ở trong nhà. Cô gái có khuôn mặt quỷ dị cúi xuống kéo ngăn tủ ra và lấy một cuốn nhật ký đưa cho Vân. Kèm theo là một tấm hình hai người phụ nữ, một trung tuổi, một trẻ tuổi. Vân nhìn tấm hình, lại nhìn cô gái miệng há hốc. Lật sau tấm hình có ghi dòng chữ: kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của con gái Hạ Trâm. Đây là mẹ cô và cô ư? Cô gái gật đầu. Thi thoảng cô lại nấc lên từng nhịp. Cô tên Hạ Trâm. Vậy mẹ cô giờ đang ở đâu? Cô muốn nói lắm, nhưng miệng bị méo do axit gây ra, khiến cô không nói được. Chỉ vào cuốn nhật ký, cô phát ra những từ rất khó nghe. Tất cả sự thật ở trong này. Ông Cảnh và bà Tuyết về tới nhà. Ông soạn ra một đống giấy tờ liên quan đến bất động sản. Ông đưa cho vợ một tờ và nói. Bà ký vào đây đi, chúng ta cần bán nó để xoay sở trong thời gian này. Nhưng hiện tại nhà chúng ta đã tới mức này rồi sao mình? Tôi không tin đây là sự thật. Bà mạnh mẽ lên mới lo được cho con chứ. Lúc này tôi và bà cũng yếu đuối thì không ai giúp đỡ chúng ta đâu. Ngay lúc đó bà Vú dọn cơm lên bàn, chạy tới mời ông bà chủ lên ăn cơm. Họ đâu biết rằng những món ăn mà họ sắp thử đều đã được Nhung ra tay từ trước. Cũng có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng với họ. Dạ, mời ông bà ra dùng cơm cho nóng ạ. Ông Cảnh nhìn bà Vú mặt đầy thắc mắc. Bộ thằng Đạt nó chưa có về hay sao? Bà Vú lắc đầu. Dạ, cậu chủ chưa về ạ. Ông Cảnh nhìn vợ lẩm bẩm. Quái lạ, cái thằng này nay đi đâu mà cấm thấy nó xuất hiện. Bàn ăn giờ chỉ còn mỗi hai vợ chồng ông Cảnh. Không khí trầm lắng hẳn. Ông lại nhớ cái khoảng thời gian Vân vẫn ở đây. Tuy cô xuất thân trong gia đình nghèo, nhưng ngược lại, gia đình ông lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Ông chép miệng lắc đầu thở dài buồn bã, cầm đôi đũa lên lại hạ xuống. Tôi nuốt không vô mình ạ. Chẳng phải hồi nãy ông nói với tôi là chúng ta phải mạnh mẽ lên hay sao? Giờ ông như vậy, tôi cũng ăn không có vô. Lòng tôi rối như tơ vò đây này. Nếu tôi mà biết đứa nào đứng sau chuyện này, tôi thề sẽ bắt nó trả giá. Vợ chồng ông Cảnh cố ăn mỗi người một chén rồi đứng dậy trở về phòng. Bà Vú nhìn mâm cơm thở dài lắc đầu. Không biết tới bao giờ nhà này mới được như xưa. Từ khi Vân xảy ra chuyện, Nhung thế chỗ Vân thì gia đình đã sụp đổ. Trong căn nhà ba lầu trong thành phố, tiếng bà Thúy gầm lên giận dữ. Thằng khốn, mày dám phản bội tao sao? Được lắm, tao sẽ cho mày đi gặp Diêm Vương. Vừa dứt lời, bà đưa con dao Thái Lan sắc lẹm cứa vào cổ một tên vệ sĩ thân cận của bà. Máu tuôn xối xả, chảy loang nổ xuống nền nhà, bắn tung tóe lên người bà. Bà hất hàm cho hai tên còn lại dọn dẹp sạch sẽ và đem cái xác đi phi tang. Cầm điện thoại trên tay, bà gấp gáp gọi đi cho đàn em. Alo, tụi bay mau ngăn cậu chủ lại. Thằng bé đang tới căn biệt thự. Bắt giữ nó lại, đừng làm nó bị thương, biết chưa? Nói xong, Bà đi vào phòng thay đồ và chạy xe tới thẳng căn biệt thự ngoại ô. Lúc này Nhung đã cho Mai uống thuốc gây ảo giác. Mai tỉnh lại nhìn khắp căn phòng, đâu đâu cũng thấy Hoa. Mặt Hoa đầy máu nát bét, góc mắt trũng sâu đen sì. Hoa thè dài cái lưỡi da đỏ chót, hai bàn tay đã mọc bộ móng vuốt sắc nhọn. Hoa từ từ lướt nhẹ như gió tới chỗ Mai, dùng đôi tay lạnh ngắt siết cổ Mai thật chặt. Mai vùng vẫy ú ớ kêu nhưng không thành. Cô chớp mắt, Hoa lại biến mất. Xung quanh cô chẳng có ai. Căn phòng tối om, đưa tay lên vỏ tóc, ôm đầu sợ hãi, Mai nói như van xin. Cút đi, để tôi yên. Xin tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho tôi, đừng về tìm tôi nữa. Mai dập đầu lại Hoa van xin trong cơn ảo giác đến chảy máu chán. Rồi Mai lại thấy tên Phong trước mặt, người hắn không một mảnh vải che thân. Phong cúi xuống nhấc bổng Mai lên giường, đè Mai xuống và hãm hiếp tàn bạo, y như cách hắn đã làm với Vân mà Mai chứng kiến. Quá hoảng loạn đau đớn, cô vùng vẫy cố thoát thân, cào lên mặt Phong từng nhát thật dài. Trong nháy mắt, Phong lại biến mất. Cô co mình sau tấm rèm cửa điên loạn. Nhung đứng phía sau cánh cửa mỉm cười. Cô ném con dao về phía Mai. Mai thấy con dao rớt dưới đất. Cô rụt rè lượm nó lên. Cô cua trong không trung, miệng không ngừng nói mấy câu, lặp đi lặp lại. Đừng tới đây, tao giết. Đừng tới đây, tao giết. Thần kinh Mai lúc này như muốn nổ tung. Quá căng thẳng và sợ hãi, Mai xoay lưỡi dao về hướng mình. Như có ma lực, con dao trên tay Mai từ từ cứa vào cổ một vết cắt thật sâu, máu chảy ướt đẫm. Hai mắt trợn ngược trước lúc chết, Mai nhìn thấy Nhung, đứng trước mặt nhìn cô mỉm cười, giơ tay chỉ về phía Nhung rồi tắt thở. Nhung gọi điện cho Phong và Vũ hành động. Tụi bay tới nhà đưa họ tới chỗ đã hẹn, mình gặp nhau ở đó. Nhìn Mai chết trong vũng máu, Nhung nhếch mép cười, bắt chiếc xe tiến về căn biệt thự như đã hẹn. Phong và Vũ được lệnh liền chạy ngay tới căn biệt thự. Bữa qua bọn chúng được Nhung giao cho chìa khóa ra vào, nên vừa tới bọn họ vào trong nhà một cách dễ dàng. Trong phòng, ông Cảnh và bà Tuyết đã bất tỉnh. Họ nháy nhau cột chân tay hai người và khiêng ra xe. Lúc xuống tới cầu thang thì bắt gặp bà Vũ. Bà thấy người lạ trong nhà lại đang khiêng ông chủ, bà hét lên. Các người là ai? Tại sao lại bắt ông chủ tôi đi? Bỏ người xuống, không tôi gọi cảnh sát. Phong nháy Vũ, hạ người xuống, hất hàm ra hiệu cho Vũ tới xử bà Vũ. Sợ hãi quá, Vũ chạy vào trong bếp tìm con dao phòng thân. Nhưng chưa kịp nhấc dao lên, thì bị Vũ đứng sau lấy gậy đạp một nhát vào đầu. Bà Vũ ngã xuống đất nằm bất tỉnh. Hai tên lại tiếp tục khi người ra xe bắt đầu một chuyến đi định mệnh. Có lẽ cũng là chuyến đi định mệnh của tất cả. Sơn trên đường chạy với vận tốc khá nhanh. Nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, anh biết có người đuổi theo mình. Lúc này anh không suy nghĩ gì được nhiều ngoài việc phải cắt đuôi bọn chúng. Sơn đánh lạc hướng chạy vòng vòng, trong khi đó bọn chúng cũng quyết không để mất dấu Sơn. Vân cầm cuốn nhật ký trên tay, bắt đầu lật những trang đầu tiên để đọc. Phải mất 20 phút cô mới đọc hết đến trang cuối. Cô thấy một tấm ảnh chụp ba người nhìn họ cười rất hạnh phúc. Bất ngờ Vân ngạc nhiên, người đàn ông trong hình không ai khác đó chính là ba chồng cô, là ông Cảnh. Hòa đứng bên cạnh cũng nhìn hình tò mò hỏi Hạ Trâm. Cô là đứa bé trong tấm hình? Hạ Trâm gật đầu, Hòa hỏi tiếp. Còn hai người này là ba mẹ cô sao? Hạ Trâm cũng gật đầu, lần này Vân hỏi. Còn mẹ cô, bà ấy còn sống chứ? Lần này câu hỏi của Vân như chạm vào nỗi đau trong lòng của Trâm. Cô òa khóc, trước mặt méo xẹo gượng gạo rung lên bần bật. Cô chỉ tay về phía gò đất rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Vân khép cuốn nhật ký lại ngồi bên cạnh Trâm. Cô đưa tay lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy đau khổ. Cùng là phận con gái nên cô rất đồng cảm với Trâm. Ôm Trâm vào lòng, Vân khẽ nói. Tôi đã hiểu cả rồi. Trước đây tôi cứ tưởng mình là người con gái bất hạnh nhất. Nhưng khi gặp cô và đọc hết cuốn nhật ký này, tôi mới hiểu nỗi đau tôi đang chịu chưa là gì đối với cô. Cả ba cùng òa khóc. Bỗng từ ngoài cửa ông Lâm đi vào, trên tay cầm chiếc búa. Mặt ông lúc này không còn hiền và dễ mến như hôm Vân mới đến nữa. Thay vào đó là bộ mặt đáng sợ đầy sát khí. Ông quát thật lớn. Các người đã biết hết chuyện của bà chủ thì các người phải chết. Dứt lời, ông nhắm thẳng phía Vân và Trâm, định ra tay sát hại hai người. Thì bên kia Hoa bay vù vù tới. chớp mắt một cái, móng tay Hoa dài mọc ra. Khuôn mặt nát bét đầy máu, nhấc bổng ông Lâm lên, quật thật mạnh xuống đất. Đau quá, ông Lâm nhăn mặt, chỉ tay vào Hoa nói trong sợ hãi. Kiều, cô là người hay ma? Tại sao cô giúp bọn chúng? Bà chủ sắp tới đây, cô sẽ không xong đâu. Hoa lắc mạnh cái đầu trên khuôn mặt Kiều biến thành khuôn mặt Hoa. Chỉ vào ông Lâm, Hoa hỏi. Lão già khốn kiếp, ngươi nhìn cho kỹ ta là ai? Kiều ư? Con ranh con đó đã bị ta giết chết tối qua rồi. Và ngươi cũng phải chết. Nói xong, Hoa nhún một cái thật nhẹ bay tới trước mặt ông Lâm, kéo ông ra ngoài vườn. Hoa đậu đỉnh ngọn cây me, dùng chiếc thừng cô cầm trên tay buộc quanh cổ ông Lâm và thả ông lủng lẳng trên ngọn cây. Lão Lâm giãy giãy một hồi rồi tắt thở. Nhung, Phong, Vũ và bà Thúy, cả bốn không hẹn mà gặp. Họ cùng tới một lúc. Đi sau bà Thúy là hai tên giang hồ khét tiếng. Họ nhìn nhau đưa ông Cảnh và bà Tuyết trên xe xuống. Sơn vẫn chưa kịp đến. Anh bực mình quyết không chạy vòng vòng nữa mà nhắm hướng căn biệt thự lao đi. Họ nhìn quanh ngôi nhà một lượt, tiến thẳng về phía cuối vườn nơi có căn nhà hoang ở đó. Bà Thúy gọi điện cho ông Lâm mãi chẳng được. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà sai hai thằng đàn em đi trước dò đường. Đã hơn 8 giờ tối, căn biệt thự tối om sòm. Dì Phụng xin về quê từ mấy bữa trước cũng chưa lên. Ông Lâm thì mất tiêu đâu chẳng thấy. Khu vườn giờ âm u đến đáng sợ. Chợt họ đi qua gò đất, một cơn gió lạnh thấu tim phà vào mặt họ, một chút gợn người, cảm giác như đang đứng trên tảng băng đá khiến cả đám hoang mang. Bà Thúy gằn giọng la lớn. Tao cấm tụi bay chạy, đứa nào chạy tao giết đứa đó. Nghe xong cả bọn tái xanh mặt, họ sợ bà Thúy hơn sợ ma. Một tên đàn em dò đường mò mẫm kiểu gì mà đi tới gốc cây me đứng lại định lấy điện thoại gọi báo. Bất ngờ nước từ trên ngọn cây me rớt xuống màn hình điện thoại. Hắn hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mưa sao? Trời đầy sao mà mưa cái nỗi gì? Chép miệng, hắn đưa tay lau mấy giọt nước trên màn hình. Hắn lại cảm nhận nó hơi nhớt nhớt, tanh tanh. Đưa tay lên mũi người, hắn nôn ẹ ẹ như người có bầu. Miệng hắn cảm nhảm. Con mẹ nó, là máu sao? Đứa nào ghẹo tao để tao bắt được, tao lột da ra. Trên ngọn cây phát ra tiếng cười the thé đến chói tai. Hắn giật mình ngẩng mặt ngước lên, nhìn thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, mặc bộ đồ trắng toát, mặt đầy máu thẻ chiếc lưỡi đỏ chót đang ngồi vắt vẹo trên cành cây. Hoảng quá hắn la lớn. Trời má, má, cứu với, cứu tôi với. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, quăng luôn chiếc điện thoại trên tay hồn vía cũng mất tới cổng. Hắn lao ra đường trong hoảng sợ. Đúng lúc đó một chiếc xe tải hạng nặng chạy tới, cuốn hắn vào gầm xe nát bét, kéo lê đi vài chục mét, xác hắn mới rơi ra ngoài. Hình hài hắn nham nhở như bị con thú hoang cào cấu. Một tên còn lại chạy hồng hộc tới chỗ bà Thúy báo. Bà chủ, thằng Tâm nó vừa gặp ma bỏ chạy rồi. Bây giờ chúng ta tính sao ạ? Đáng chết. Chết là đúng. Chúng ta vào trong căn nhà kia. Vân và Hạ Trâm vẫn ôm nhau xuống bẩn bật dưới đất. Họ nhìn cách Hoa giết ông Lâm mà không khỏi sợ hãi. Chưa kịp định hồn lại thì nhóm bà Thúy đi vào. Thấy Phong, Vân lại nhớ lại cảnh mình bị hắn cưỡng hiếp. Quá giận dữ, cô lượm chiếc búa lão Lâm làm rớt dưới đất lên, lao thẳng phía Phong. Vừa khóc cô vừa gào lên trong căm phẫn. Ác quỷ, tao sẽ giết mày. Mày phải chết. Nhưng Vân sức yếu chưa kịp lao tới chỗ Phong thì bị tên Vũ tung một cước đá hất cô sang một bên. Cô ôm bụng kêu đau, mặt nhăn nhó nằm dưới đất. Hạ Trâm thấy vậy chạy lại chỗ Vân đỡ cô dậy thì bị bà Thúy lên tiếng chửi bới. Còn khốn này, thì ra là mày chưa chết. Được lắm, hôm nay tao cho mày đi theo mẹ mày luôn. Bà Thúy ra lệnh cho tụi đàn em bắt trói Vân và Trâm lại. Nhung đứng bên ả nhếch mép cười. Dưới đất ông Cảnh và bà Tuyết cũng vừa tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn bà Thúy. Ông Cảnh sững người. Là bà sao? Bà chưa chết? Chết sao? Ông tưởng tôi chết dễ dàng như vậy à? Ông lầm rồi, tôi vẫn sống rất khỏe. Ông có biết công việc làm ăn của ông, con trai ông hóa điên, con gái ông tự sát trong bệnh viện là ai gây ra không? Bà Thúy trợn mắt bóp cằm ông Cảnh, nghiến răng nói trong cơn tức giận. Là tôi. Chính là tôi. Bà đúng là con đàn bà rắn độc mà. Bà Thúy hất hàm cho Phong trói Vân lại. Dù chưa gặp Vân, nhưng bà rất hận Vân, vì Vân đã đem trái tim của Sơn đi. Sơn không nghe lời bà nữa. Trong mắt con trai bà giờ chỉ có Vân. Phong định ra tay thì bất ngờ Hoa bay đến túm gọn cổ Phong nhấc lên trước mặt bao người. Cả đám hoảng sợ lùi lại, Hoa gầm thét lên giận dữ. Ai dám động vào Vân, các ngươi sẽ phải chết. Nói xong, cô túm cổ cả Vũ và Phong kéo đi ra tới cửa. Cô quay lại nhìn Vân và Trâm. Hoa nói, hai người chờ em. Mối thù với hai tên này em sẽ kết thúc ngay bây giờ. Trả thù xong, em sẽ tới cứu hai người. Hoa lướt vèo vèo bay như gió. Hai tay là hai người đàn ông giết hại cô. Bay tới nửa đường thì gặp Sơn. Hoa dừng lại nói với Sơn, cậu đừng sợ. Tuy tôi là ma nhưng không hại người tốt. Cậu mau vào cứu mợ Vân đi. Họ sắp hại hai người họ rồi. Sơn gật đầu. Lúc này anh chẳng còn tâm trí mà sợ một con ma. Cắm cổ chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà. Rông gió bắt đầu thổi mạnh. Phong và Vũ luôn miệng xin tha mạng. Đáp lại lời van xin là những tiếng cười ma mị của Hoa. Quàng bọn chúng vào bếp như một con nhái. Hoa cầm con dao nhọn mài xẹt xẹt xẹt cho thật bén. Cô đưa dao lên miệng liếm một cách từ từ. Cả hai tên nhìn Hoa mặt tái xanh cắt không ra giọt máu, lắp bắp lý nhí xin tha mạng. Nhìn họ sợ hãi run cầm cập, Hoa cười ha hả. Bỗng mặt Hoa chuyển sang giận dữ. Từng thớ thịt trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã thối rữa, rớt lộp độp xuống nền nhà. Hai tên nhìn thất kinh, ngồi co mình trong xó bếp. Hoa tiến lại kéo chân Phong ra, luồn tay cởi nút quần, nắm vào bộ hạ Phong cắt phăng đi chủng của Quý. Phong rú lên như con thú bị thương. Vũ bên cạnh cũng mất hết hồn vía. Hắn điên loạn của quạng xung quanh, xem có thứ gì để giết Hoa không. Thì nhanh như cắt, Hoa chém đứt cánh tay của Vũ. Cô gầm lên, đôi tay này mày xiết cổ tao, giờ tao sẽ trả lại. Quân ác độc. Hoa lại nhìn Phong cười ma mị. Còn mày thích cưỡng hiếp phụ nữ, tao sẽ cho mày toại nguyện. Chưa dừng lại ở đó, Hoa tung hai tên lên trời, xé tan thành từng mảnh. Máu thịt tứ chi của hai tên vương vãi khắp nhà. Kết thúc cuộc đời của hai tên tàn ác. Ông Cảnh nhìn bà Thúy run run nói, tại sao? Tại sao bà lại làm vậy? Tại sao ư? Tại năm xưa ông vì hai người đàn bà mà bỏ rơi mẹ con tôi. Ông còn cho người truy đuổi giết hại tôi chỉ vì sợ à ta phát hiện. Nói xong, bà liếc ánh mắt căm phẫn về hướng bà Tuyết. Tiến lại tát bốp bốp vào mặt bà. Bao năm nay bà sống trong thù hận, luôn tìm cơ hội để trả thù ông. Năm đó bà bị người của ông Cảnh truy sát. Nếu không nhờ bà gặp được chồng bà sau này cứu mạng, thì hai mẹ con bà đã thành ma từ lâu. Mãi nhiều năm trở về sau, bà mới biết ngoài bà, ông còn qua lại với bà Thanh là mẹ của Hạ Trâm. Bà Thanh xuất thân là con nhà nông, nhưng nãy rất đẹp và hiền. Chính vì ông Cảnh năm đó yêu say đắm bà Thanh, nên xa lánh bà Thúy. Sợ vợ là bà Tuyết phát hiện, ông nhẫn tâm cho đàn em truy sát mẹ con bà, mặc kệ bà đang mang thai đứa con của ông. Quá điên loạn khi Hạ Trâm 18 tuổi, bà Thúy nhẫn tâm bắt cóc hai mẹ con bà Thanh và Hạ Trâm. Bà ra tay sát hại bà Thanh trước mắt con gái, đem chôn bà ngay trong vườn nhà dưới gò đất ngoài vườn và mời pháp sư về trấn yểm mộ bà Thanh để hồn bà không siêu thoát và quay về quấy phá được. Độc ác hơn, bà dùng hình với Hạ Trâm, xịt axit lên khuôn mặt xinh đẹp, dùng kìm nhổ từng chiếc móng tay, móng chân khiến cô sống không bằng chết. Bà Thúy nhếch mép nhìn ông Cảnh cười ha ha. Sao? Bây giờ ông nhớ ra tất cả rồi chứ? Ông Cảnh quỳ sụp xuống van xin bà Thúy dừng lại. Ông nhận tất cả tội lỗi về mình. Ông nguyện chết để bà tha cho vợ ông là bà Tuyết. Nghe tới đây bà càng căm phẫn. Vân đứng bên này cũng lên tiếng xin bà dừng lại. Quay sang nhìn Vân bà càng tức giận. Đôi mắt trợn tròn đỏ như máu, giằng chiếc thanh sắt nhọn hoắt trên tay Nhung lao về phía Vân hét lớn. Còn khốn, câm miệng ngay. Tao tiễn mày đi đây. Phập, thanh sắt đâm thẳng vào bụng Sơn. Anh đã kịp đỡ nhát đâm cho Vân. Anh ôm bụng nói thều thào, miệng hộc máu chảy đầy cằm. Mẹ, con xin mẹ, dừng tay lại đi mẹ. Đừng giết hại Vân, đó là người con gái con yêu nhất. Quá bất ngờ và sợ hãi, bà Thúy run run tay buông thanh sắt. Vân ôm Sơn gào khóc, lay anh liên tục để anh không lịm đi. Anh Sơn, tỉnh lại đi, hãy ở lại với em cần anh. Sơn nhìn Vân mỉm cười, đưa tay dính đầy máu lên vuốt má Vân. Anh nói yếu ớt trong cơn thập tự nhất sinh. Vân, tất cả là anh lừa em. Nhưng anh yêu em là thật. Anh... Sơn từ từ buông xõa cánh tay. Người anh mềm nhũn, mắt lờ mờ rồi khép lại. Bà Thúy thấy con lịm đi, bà quỳ xuống lay Sơn dậy. Lúc này có phải bà đã hối hận rồi không khi chính tay mình giết chết đứa con dứt ruột đẻ ra? Hoa từ ngoài bay vào, hất tung bà Thúy về phía sau. Cô dùng lực đẩy Trâm, Vân và Sơn ra ngoài. Cô tay một cái, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cô nói vọng ra với Vân. Mợ chủ, đi mau đi, cứu cậu ấy. Cảnh sát sắp tới đây rồi, mọi chuyện ở đây em sẽ kết thúc. Hoa, hãy đi cùng chị. Không, em không còn thời gian nữa. Quỷ sai đã lên tìm em, đưa em về địa phủ rồi. Xác em chúng giấu ở phía tây rừng xác. Em mong muốn được chôn cất ở quê nhà. Đó là tâm nguyện cuối cùng của em. Mợ giúp em được chứ? Vân òa khóc lên nhìn Hoa thương xót. Cô gật đầu nói với Hoa. Được, được. Chị sẽ đưa em về quê. Hoa mỉm cười mãn nguyện. Bên trong phòng, Nhung, ông Cảnh, bà Tuyết, bà Thúy và tên giang hồ đang bị mắc kẹt trong này không ra được nhìn Hoa sợ hãi. Hoa nhìn họ, hai hàng máu lệ tuôn chảy. Nhìn tất cả, Hoa nói. Đã đến lúc rồi ông bà chủ. Tất cả nhân quả báo ứng. Nếu các người không làm điều ác thì bây giờ các người đã sống trong hạnh phúc. Kiếp sau cố gắng làm người tốt. Vĩnh biệt. Tất cả hét lên hoảng sợ. Hoa hất bay ngọn đèn dầu trên bàn, lửa cháy bùng bùng sáng nguyên một vùng. Trong đám cháy là tiếng la hét của bọn ác nhân. Từng mảnh thịt cháy xèo xèo khét lẹt. Bọn chúng đáng bị như vậy. Cùng là con người mang trong mình lòng người nhưng dạ quỷ. Hoa từ từ tan biến trong ngọn lửa. Tiễn Vân và Sơn ra xe, Trâm dừng lại. Với khuôn mặt dị dạng như cô thì chẳng nơi nào dám chấp nhận. Cô nói với Vân. Cảm ơn vì tất cả, nhưng tôi sẽ ở lại đây. Nơi đây mẹ tôi đã nằm lại. Cô chăm sóc cho anh tôi tốt nhé. Anh ấy là người tốt. Vân mỉm cười ấm áp. Cô tôn trọng quyết định của Trâm. Từ biệt Trâm xong, cô nhìn Sơn vuốt lên tóc anh cô nói. Anh cố lên nhé, em luôn bên cạnh anh. Sáng hôm sau, cảnh sát được người dân báo án. Tới hiện trường họ cũng chỉ gom được mấy cái xác cháy đen, không còn lại chút dấu vết nào để lại. Từ đó người dân quanh đây gọi đó là căn biệt thự ma. Nửa đêm là có tiếng khóc ai oán, tiếng la hét kêu cứu, nghe tới giận người. Có người còn nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt quỷ dị đứng lấp nó bên cửa sổ nhìn xa xăm. Người con gái đó chính là Hạ Trâm. Vậy là chọn bộ câu chuyện Em Chồng Ác Quỷ của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị cảm nhận như thế nào? Có yêu mến bộ truyện này hay không? Hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.